Phi tần này chức nghiệp. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phi tính tình cùng nàng Phong Hào tương tự. Vì an bình tường hòa, là cái cực dễ dàng làm tâm an nữ. Trang Lạc Yên cùng với cũng không nhiều ít lui tới. Cho nên phẩm trà khi cũng không nhiều lời nói. Hiện giờ nàng chạm đầu sóng ngọn gió thượng. Tuy nói muốn đề phòng có tâm hãm hại, nhưng là bên ngoài thượng lại không có một dám đối với nàng vô lễ. Loại này sở hữu đều thật cẩn thận đối đãi cảnh tượng, làm cực kỳ dễ dàng sinh ra tinh thần thượng thỏa mãn cảm. Cũng khó trách như vậy nữ nghĩ mọi cách sủng quan hậu cung. Bởi vì quyền thế, xa hoa, hư vinh đều phải thành lập hoàng đế sủng ái phía trên. Ninh Phi nơi này trà luôn là nhiều vài phần tư vị. Hiền Quý Phi cười buông chung trà. Trong cung mặc dù là tương đồng lá trà cũng pha không ra loại này hương vị. Lời này nhưng thật ra lời nói thật. Ngày thường hoàng thượng đến trong cung uống trà, luôn là muốn khen Ninh Phi tỷ tỷ nơi này trà. Nhu Phi cười tiếp lời. Hôm nay vừa uống, thật đúng là cảm thấy trong cung trà là xuyến nổi thủy đâu. Hiền Quý Phi tỷ tỷ cùng Nhu Phi muội muội lời này làm không chỗ ngồi tàng mặt. Ninh Phi thanh âm tuy không phải châu lạc mâm ngọc, nhưng lại cấp nói không nên lời thoải mái cảm. Phối hợp kia dịu dàng tính tình, làm thân là nữ Trang Lạc Yên đều nhịn không được nổi lên vài phần yêu thích chi ý, lực tương tác loại đồ vật này. Cũng coi như là hậu cung chung một phen vũ khí sắc bén. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một ngụm, hương vị thực đạm lại mang theo từ từ mai hương. Làm nàng nghĩ đến kiếp trước nào đó xuyên qua nữ chủ dựa phao đến một tay hảo trà dẫn khởi nào đó quan trọng vật chú ý, như vậy tưởng tượng. Nàng liền cảm thấy chính mình quá vô năng chút, tài nghệ phương diện sẽ không ngâm thơ, sẽ không vẽ tranh, liền trà cũng sẽ không phao. Sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ. Liền binh pháp tôn tử 36 kế đều bối không ra nhiều ít. Cảm tình phương diện thượng cũng không có dẫn tới cái nào nam nuốt không trôi ngủ bất an tầm. Thật không phù hợp xuyên qua nhất tộc thấp nhất tiêu chuẩn. Chiêu Hiền Dung tưởng cái gì? Như vậy nhập thần, Nhu Phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trang Lạc Yên. Góc độ này làm nàng có vẻ có chút trên cao nhìn xuống. Chỉ là nghĩ đến hoàng thượng đến Tần Thiếp nơi này khi. Cũng là ghét bỏ Tần Thiếp nơi đó trà. Tần Thiếp nguyên không biết là cái gì nguyên nhân. Hiện cuối cùng đã biết. Trang Lạc Yên không tha lại uống một ngụm. Hoàng thượng dạ dày bị Ninh Phi nương nương dưỡng đến như vậy cao. Tần Thiếp loại này tục là phao không ra hảo trà cấp hoàng thượng. Chiêu Hiền Dung nương nương lời này liền khách khí. Ai không biết trong cung phòng bếp nhỏ làm được đồ vật cực kỳ mỹ vị. Yên Quý Tần bởi vì trước chút tấn phong một chuyện ném mặt. Cho nên đối mặt so với chính mình vãn tiến cung cũng đã là Hiền Dung Trang Lạc Yên lòng dạ nhi thập phần không thuận. Ngài nơi đó mặc dù không có hảo uống trà, cũng có mỹ thực lưu lại hoàng thượng dạ dày. Là ám phúng nàng dựa mỹ thực lưu lại hoàng thượng dạ dày. Mà không phải nguyên nhân khác. Trang Lạc Yên lười nhác nhìn lại Yên Quý Tần. Yên Quý Tần thích nơi đó thức ăn. Ngày sau nếu là có nhàn hạ liền cùng một đạo dùng bữa. Cười dựa mỹ thực lưu lại hoàng thượng. Cười liền mỹ thực đều không có. Trang Lạc Yên đả kích đối thủ khi. Chưa từng có thiện lương cao quý loại này phẩm đức. Đa tạ Hiền Dung nương nương hảo ý. Tần Thiếp không nặng ăn uống chi dục. Yên Quý Tần cười đến vẻ mặt cứng đờ. Vẫn là không đi quấy giày nương nương đến hảo. Thục Quý Phi nhàn nhàn nhìn mấy cái nữ cho nhau đấu đá. Thổi nước trà chung trà ngạnh. Đại Yên Quý Tần sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Xem ra vẫn là Yên Quý Tần vẫn là thích mỹ thực. Bằng không như thế nào liền nhớ kỹ Chiêu Hiền Dung trong cung phòng bếp nhỏ. Nhẹ nhàng buông chung trà. Nàng thoáng nhìn thứ nhất mắt. Ngay cả hoàng thượng đều nói Chiêu Hiền Dung yêu thích mỹ thực. Về điểm này ăn uống chi dục tự nhiên so bất quá Chiêu Hiền Dung. Hiền Quý Phi đuôi lông mày giật giật. Thục Quý Phi lời này cũng thật không cho Yên Quý Tần mặt mũi. Tuy nói này Yên Quý Tần là học Thục Quý Phi thiện vũ đạo đường xưa đi lên. Đáng tiếc họa bì khó họa cốt. Có chút đồ vật dựa bắt trước là bắt trước không tới. cho nên Tô Nhụy Tử là thục quý phi, mà nàng Tiết Chân Giao chỉ là cái quý tần. Cũng không trách thục quý phi lời nói không khách khí, mặc cho ai cũng không thích có dẫm lên chính mình đường xưa hướng lên trên bò. Này yên quý tần loại này đương khẩu còn không biết điều, càng muốn ra tới nhiều lời, cũng khó trách đừng không cho nàng thể diện. Thục quý phi một phen lời nói xuống dưới, yên quý tần sắc mặt càng thêm khó coi. Thục quý phi lời này trong tối ngoài sáng chỉ vào nàng so bất quá Trang Lạc Yên. Chính là nàng lại không thể phản bác, lời này kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Bất quá là hái được hạ tuyết khi nở rộ hoa mai phao chế mà đến. Cũng mất công nhóm khen đến trên trời có dưới đất không? Ninh Phi nhu hòa thanh âm phòng trong vang lên. Nói đến nói đi, bất quá là chiếm một cái mới lạ thôi. Ninh Phi thành công đem phòng trong xấu hổ không khí đánh tan. Trang Lạc Yên không hề có chính mình cũng là xấu hổ không khí chi nhất tự giác. Lại uống một hớp lớn trà. Tần thiếp là sẽ không phẩm trà tục. Chỉ là cảm thấy này trà đặc biệt hảo uống. Nhìn nương nương uống trà bộ dáng, tần thiếp cũng tin tưởng sẽ không phẩm trà. Tưởng quý tần che khóe miệng cười nói. Tần thiếp vô lễ, còn thỉnh nương nương thứ tội. Biết tưởng nói nghiêu nhai mẫu đơn cái này điển cố. Trang Lạc Yên cười lắc đầu. Đối với tới nói, Ninh Phi nương nương trà hảo uống, đó là lớn nhất chân lý. Có phải thế không? Trà trung tư vị, mai hương trung khí khái. Sao có thể như vậy dễ dàng phẩm ra? Từ Chiêu Dung đạm đạm cười. Hiền Dung nương nương đương chân thật thành. Nếu nói này trung gian nữ ai làm Trang Lạc Yên chịu không nổi. Từ Chiêu Dung xếp thứ hai liền không có ai có thể bài đệ nhất. Loại này làm ra vẻ kính nhi thật làm ê răng. Trước đó vài ngày trong Mai Viên nháo chê cười vị này chỉ sợ lại đã quên. Thật thành chút cũng có thật thành chỗ tốt. Cả ngày dốc hết sức bi xuân thương thu mới làm cảm thấy làm ra vẻ đâu. Nhu Phi cười nhạo một tiếng. Như chúng ta bực này tục. Tự nhiên không hiểu cái gì khí khái. Cũng khó trách Từ Chiêu Dung ngày ngày đỉnh giá lạnh đi phẩm thưởng hoa mai khí khái. Nhu Phi lời này nói chuyện. Phòng trong vang lên một trận cười khẽ thanh. Nghĩ đến Từ Chiêu Dung trước đoạn nhật tử chê cười chúng đều không có quên. Cho nên chúng đều nhịn không được nở nụ cười. Nhìn Từ Chiêu Dung khó coi sắc mặt. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài. Làm ra vẻ thiên không thu cũng có thu. Nhu Phi loại này tính tình, chỉ sợ càng là chịu không nổi Từ Chiêu Dung này phó gắng sức nhi. Cho nên lời này nói được thật đúng là đủ tổn hại. Thục quý phi cười lắc đầu, một bộ vui đùa tư thái nhìn về phía Trang Lạc Yên. Có thể thấy được cũng bạch bạch cô phụ hoàng thượng ban cho hoa mai. Hảo sẽ không phao này hoa mai trà, bằng không những cái đó đáng thương hoa mai còn muốn vào dạ dày. Thục quý phi nương nương cần phải cấp tần thiếp lưu chút mặt mũi. Bằng không tần thiếp nhưng không mặt mũi đãi nơi này. Trang Lạc Yên mặt đỏ lên. Nâng chung trà lên che giấu chính mình ngượng ngùng. Chậm nhưng thật ra cảm thấy ái phi nói được rất có đạo lý. Hảo những cái đó đáng thương hoa mai chưa đi đến trong bụng. Hoàng đế thanh âm vừa ra. Chúng nữ sôi nổi đứng dậy thỉnh an. Phong Cẩn duỗi tay nâng dậy thục quý phi. Lại xoay người nhìn về phía Trang Lạc Yên. Nhưng uống ít chút, bằng không chậm đều thế Ninh Phi đau lòng này hảo trà. Thục quý phi cũng đi theo trêu ghẹo vài câu. Sau đó nhìn mắt cùng hoàng đế phía sau nữ tử áo đỏ. Này không phải chân tài tử. Trên dưới đánh giá một phen. Hoàng hậu nương nương thực sự có ánh mắt. Này hồng y xuyên chân quý trên người. Là quá thích hợp. Tần thiếp tạ nương nương mỹ dự. Chân tài tử cực kỳ hâm mộ nhìn mắt trong phòng các vị phi tần. Đây đều là hậu cung có chút địa vị chủ nhân. Nghĩ đến sau đó không lâu nàng cũng có thể như này đó nữ giống nhau. Làm hậu cung bọn nô tài thật cẩn thận hầu hạ. Mà không phải như hiện giống nhau. Nhìn thấy hơi chút có chút vị phân phi tần liền muốn quỳ xuống thỉnh an. Chậm mới vừa rồi ngự hoa viên xảo ngộ chân tài tử. Nghe nói Ninh Phi mời ái phi nhóm phẩm trà. Liền đến xem, Phong Cẩn thượng đầu ngồi xuống. Tiếp nhận Ninh Phi trình lên tới trà. Nhóm đều ngồi đi, chậm cũng không phải là tới quét nhóm hứng thú. Có, này đó nữ cho dù có nửa phần phẩm trà hứng thú lúc này cũng không có. Trang Lạc Yên tại chỗ ngồi hạ, nhìn mắt ngồi ghế hạng bét chân tài tử, trầm mặc không nói. Mới vừa rồi trẫm nghe nói chân tài tử cũng phao đến một tay hảo trà. Đáng tiếc trẫm còn chưa uống qua so Ninh Phi nơi này càng tốt trà. Phong cần uống một ngụm trà, ngược lại nhìn về phía Ninh Phi. Quả thật là hảo trà. Cũng khó trách có chút tục thà rằng bị cười nghiêu nhai mẫu đơn cũng muốn uống nhiều mấy khẩu. Hoàng thượng quá khen, Ninh Phi cười xem chân tài tử. Không bằng làm thiếp cũng nếm thử chân tài tử trà. Ân, khiến cho nàng pha tới nếm thử. Phong cần buông chung trà, không lắm ý mở miệng. Chân tài tử nghe được lời này, trên mặt lộ ra che giấu không được ý mừng. Hành lễ sau liền bận việc lên. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài trong lòng. Này chân tài tử vẫn là đơn giản chút. Chỉ nghĩ đoạt được hoàng thượng chú ý, lại chưa từng nghĩ vậy là Ninh Phi phẩm trà yến. Nơi nào dung đến nàng khoe khoang trà nghệ. Thậm chí còn nửa điểm khiêm nhượng đều không có. Thật không hiểu nàng là quá mức tự tin vẫn là không đem Ninh Phi phóng nhãn chung. Các vị phi tần tầm mắt hạ. Chân tài tử pha trà tư thái làm được thực tuyệt đẹp. Trắng nõn tay cầm tử sa bị, trang bị kia thân váy đỏ, nói không nên lời minh diễm mị hoặc, đãi trà nhất nhất trình đến chư trước mặt. Ninh Phi ban đầu phao hoa mai trà đã lạnh đến không dư thừa nửa phần nhiệt khí. Phong cẩn dẫn đầu phẩm một ngụm, tán dương gật gật đầu, tuy không bằng Ninh Phi mát lạnh, nhưng còn tính có vài phần tư vị. Ninh Phi cười nói, hoàng thượng cất nhắc thiếp. Chân tài tử trà cũng là có khác một phen phong vị. Trang Lạc Yên uống một ngụm. Trà tư vị xác thật không tồi. Bất quá phao sai rồi địa phương. Trà cũng uống đến không sai biệt lắm. Này đó trà cụ nhận lấy đi thôi. Phong cần buông trà. Thần thái gian cũng không có nhiều thích chân tài tử sở phao chi trà. Là, chân tài tử được hoàng thượng một câu tán thưởng. Trong lòng cao hứng. Vội kêu chính mình bên người cung nữ thu thập trà cụ. Lạc Nhi, đem trà cụ nhận lấy đi. Phong cẩn lẳng lặng nhìn trà cụ bị thu hạ. Lại cùng các vị phi tần nói trong chốc lát lời nói. Ước chừng lại qua một nén nhang. Quay đầu đối Ninh Phi nói. Canh giờ không còn sớm. Trẫm cũng nên hồi cung. Các vị phi tần sôi nổi đứng dậy đưa giá. Phong cẩn đứng dậy đi rồi hai bước. Đột nhiên dừng lại bước chân chỉ vào đã trở lại phòng trong Lạc Nhi. Chân tài tử, cái này cung nữ chính là bên người. Tên gọi là gì? Chân tài tử cho rằng hoàng thượng coi trọng Lạc Nhi. Trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng như cũ cung kính trả lời. Hồi hoàng thượng, đây là thiếp thân biên đại cung nữ. Kêu Lạc Nhi, cái nào Lạc? Phong cẩn nhíu mày. Hồi hoàng thượng, chính là tơ lụa chi Lạc. Chân tài tử sau khi trả lời, sau một lúc lâu lại không có được đến hoàng thượng phản ứng. Không khỏi thật cẩn thận ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến hoàng thượng tuấn mỹ trên mặt không có nửa phần biểu tình. Tới, đem cái này kêu Lạc Nhi cung nữ kéo đi ra ngoài đánh chết. Phong cẩn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chân tài tử, kêu điện trung tỉnh một lần nữa cấp chân tài tử phân cái cung nữ tới. Chân tài tử sắc mặt trắng bệch nhìn Lạc Nhi bị mạnh mẽ thái giám kéo đi. Sau một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không biết Lạc Nhi nơi nào chọc đến hoàng thượng không mau. Này phẩm trà yến cũng xong rồi. Bổn cung cũng nên trở về. Thục quý phi cũng không thèm nhìn tới chân tài tử. Dẫn đầu rời đi. Chúng sôi nổi rời đi. Đãi chân tài tử ngây thơ mờ mịt ra Ninh Phi cung điện. Mới cảm thấy toàn thân băng hàn, cũng không nhìn một cái chính mình là thứ gì, cũng dám kêu cái này danh nhi, xứng đáng bị đánh chết. Này chân tài tử thật đúng là càn rỡ, dám để cho chính mình bên người cung nữ kêu tên này. Thật đúng là cái thượng không được mặt bàn, nghe được cách đó không xa bọn thái giám đàm luận, chân tài tử dưới chân một lảo đảo, một trương mặt đẹp hồng y làm nổi bật hạ, bạch đến đáng sợ. Cái kia Lạc Nhi, như thế nào đã bị đánh chết? Tưởng quý tần bên người cung nữ thanh âm mang theo ti run rẩy. Hiển nhiên đối vừa rồi một cái đại cung nữ liền như vậy không có lòng còn sợ hãi. Lập tức trong cung nổi bật chính kính có nào vài vị? Tưởng Quý Tần ngữ khí bình đạm hỏi. Còn có thể có ai? Không phải kia vài vị sao? Cung nữ đỡ Tưởng Quý Tần. Có chút khó hiểu. Chính là cùng bọn họ có cái gì can hệ? Có biết, Chiêu Hiền Dung kêu tên là gì? Tưởng Quý Tần nhìn nơi xa. Ngữ khí châm chọc nói. Ai kêu cái này Lạc Nhi theo như vậy cái chủ tử? Bị chết cũng không oan. Cung nữ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hoàng thượng sẽ đánh chết cái này cung nữ. Chiêu Hiền Dung khuê danh chung không phải có cái Lạc tự sao? Không chỉ có âm tương đồng. Viết liền nhau pháp đều là giống nhau như đúc. Hoàng thượng quả thực sủng ái Chiêu Hiền Dung. Cung nữ lẩm bẩm mở miệng. Tưởng Quý Tần không tỏ ý kiến cười cười. Xác thật là sủng ái. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới thành công. Đại gia ngủ ngon. 3. Cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Tiểu Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-04-22-20-33. Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-04-19-13-02. Tiểu Ca Thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-04-18-37-18. Màu đen thản nhiên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-03-04-00-51-42. Đậu Tương Trạch ra ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-03-20-03. 06, Zeta Phù Hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-03-15-35-08. A Phù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-03-02-23-47. Thần Phong Như Thế ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-03-03-00-48-13. Mê Cổ Mạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-02-22-19-27. Quảng cáo. Cách chương.